Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1157, chương 140, chém giết giao long. Tần Phong huynh đệ, chuyện gì phát sinh rồi sao? Phát giác được Tần Phong biểu lộ bên trong âm trầm, Điền Bá Đương lập tức hỏi nói, một chút thần giới người quen bị giết, mà lại thực lực của đối phương rất mạnh. Từ mây đen phía trên rơi xuống, Tần Phong trong lòng tựa hồ có lấy một ngụm ác khí. Bởi vì, thanh niên giết người lấy cớ thực sự quá bá đạo rồi. Cái này rõ ràng chính là một cái lấy giết người mà tìm niềm vui người. Quả thật, Tần Phong cùng Gia Cát Vũ cũng không có quá nhiều gặp nhau. Nhưng là có thể ở hai lần nguy hiểm cho bước ngoặt bị Tần Phong cứu. Đây cũng là một loại duyên phận, mà lại, Gia Cát Vũ tính cách Tần Phong cũng là biết được, không nghĩ tới cứ như vậy bị giết, là hắn, Tần Phong bốn người bóng người xuất hiện về sau, kia trên trăm đạo thân ảnh cũng là phát giác được rồi bọn họ. Đặc biệt là Tống Sở Ngọc cùng Hoàng Sơn, nhìn về phía Tần Phong thời điểm trong mắt trừ rồi có khiếp đảm chi ý càng nhiều thì là phẫn nộ. Bọn họ đồng thời hướng về bên cạnh người khe khẽ nói nhỏ, lập tức trên mặt lộ ra rồi nụ cười âm hiểm. Bọn gia hỏa này, cười có chút âm hiểm a. Huống Dục Phong ánh mắt quét qua kia lít nhà lít nhít bóng người. Không khỏi thở dài, hiện tại Tần Phong mấy người bị giết, đã ở vào rồi phẫn nộ biên giới. Kia trên trăm đạo thân ảnh làm như thế rõ ràng là cực kỳ không sáng suốt. Hừ. Nguyệt Thần Tông tiểu tử, tới đây, Tống Sở Ngọc bên cạnh, một tên thân mang áo tím, có lấy cấp 5 thần quân cảnh giới thanh niên chỉ hướng Tần Phong. Thần sắc bên trong có lấy mấy phần khinh thường chi sắc. Ba, tiếng nói của hắn vừa dứt, đột nhiên nhìn thấy một đạo máu kiếm ý xuất hiện, vừa định thu hồi tránh né, liền cảm giác được rồi trên tay tê dần. Hắn vừa mới duỗi ra ngón tay không biết lúc nào đã bị chém đứt. Hơn nữa còn đang không ngừng thiêu đốt. Toàn bộ bàn tay đã có rồi tan hóa triệu tỷ. A, a, cái quỷ gì đồ vật. Thanh niên áo tím con mắt co rụt lại. Toàn tâm đau đớn đã để hắn buồn bã số liên tục. Đó là cái chiêu gì thức? Vậy mà có thể nhẹ nhõm chém dụng Phương Nguyệt một ngón tay. Quá kinh khủng rồi. Trên trăm đạo thân ảnh, này lúc đều là chấn động vô cùng. Bọn họ căn bản cũng không có nhìn thấy Tần Phong lúc nào thời điểm ra tay. Cũng đã chặt đứt một tên cấp 5 thần quân người ngón tay. Hơn nữa thoạt nhìn bàn tay cũng là không gánh nổi rồi. Loại này quỷ dị chiêu thức, thực sự quá làm người nghe kinh hãi rồi. Một kiếm chém dụng thanh niên ngón tay. Tần Phong ánh mắt hờ hững quét qua kia trên trăm đạo thân ảnh. Hướng về Tống Sở Ngọc chậm rãi đi đến. Mà kia đứt gãy ngón tay Thiên Phạm Tông đệ tử thì là cúi thấp đầu. Trên mặt sắc thái đã sớm hóa thành rồi thật sâu kiêng kỵ cùng kinh hãi. Thậm chí, nhìn về phía Tống Sở Ngọc thời điểm. Hắn ánh mắt bên trong có rồi không ít oán niệm. Tần Phong cùng Tống Sở Ngọc ở giữa cũng không quá nhiều gặp nhau cùng thù hận. Cho dù là tại phòng đấu giá bên trong cũng là bởi vì cổ Ngọc Liên không có bao nhiêu gút mắc. Nhưng là, Tống Sở Ngọc ba người lại đối Tần Phong rất có thành kiến. Đặc biệt là nhìn thấy Tần Phong trong tay ly hỏa kiếm. Bọn họ liền có loại lên cơn giận dữ, bị Tần Phong cho trêu đùa rồi cảm giác. Xem như Kim Nguyệt thành ba thế gia lớn con cháu, Nguyệt Thần Tông Long bảng phía trên bài danh 5 vị trí đầu người. Bọn họ cho tới bây giờ đều là cao cao ở trên, như là chúng tinh phủng nguyệt, chưa từng bị người trêu đùa qua, mà sau đó đến thần giới chiến trường, bọn họ vốn định đem Tần Phong hung hăng dẫm tại dưới lòng bàn chân, lại không nghĩ đến đụng rồi một cái mũi bụi. Còn đem chính mình thật vất vả lấy được bảo đồ. Phí sức công phu lấy được chân linh rắn lửa chắp tay đưa cho rồi Tần Phong. Nhớ tới kia bảo đồ cùng chân linh rắn lửa. Tống Sở Ngọc hai người đều là đáy lòng từng trận cơn đau cùng không cam lòng. Lúc đó, bọn họ không có ỷ vào chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt. Nếu là này lúc không có cấp 2 tông môn thiên kiêu chỗ dựa, bọn họ hận không thể vòng quanh Tần Phong đi. Nhưng là, bên thân có lấy trên 100 tên cấp 2 tông môn con cháu. Bọn họ đều là nhấc lên rồi lá gan. Đặc biệt là Tống Sở Ngọc, thanh niên kia là hắn biểu ca, ở Thiên Phạm Tông cũng có địa vị tương đối cao, cảnh giới mặc dù chỉ có cấp 5 thần quân, nhưng là thủ đoạn rất nhiều, cho dù là cấp 7 thần quân, đều là khó mà thắng lợi hắn, nhưng là không nghĩ tới Tần Phong dễ dàng như thế liền đem cấp 5 thần quân cảnh giới biểu ca cho chém rụng, rồi một ngón tay. Bàn tay nhìn cũng là đã không gánh nổi rồi. Mà lại, Tần Phong công kích hạ bút thành văn, phiêu miểu vô cùng, Tống Sở Ngọc biểu ca căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Người sáng suốt một mắt liền có thể nhìn ra, Tần Phong thực lực đã sớm vung rồi Phương Nguyệt mấy con phố. Ngươi muốn làm gì a? Ta Tổ Gia Gia là phong chủ, thần quân đỉnh phong. Ngươi nếu là dám động ta, tất nhiên sẽ chết rất khó coi. Tống Sở Ngọc sắc mặt trắng bệch, như dẫm trên băng mỏng. Tần Phong trong ánh mắt lạnh lùng khiến cho hắn như đọa hầm băng. Nhưng là, có lấy Tổ Gia Gia chỗ dựa, hắn như cũ không có sợ hãi, không được uy hiếp. Phong chủ sao? Chớ nói phong chủ, cho dù là tông chủ đứng ở chỗ này, ngươi cũng phải chết. Tần Phong trên tay hơi động một chút, một đám lửa chính là nhảy lên thăng mà ra. Không, không nên giết ta. Cảm giác được Tần Phong trong ánh mắt sát cơ, Tống Sở Ngọc thật sợ rồi. Cho dù Tổ Gia Gia có thể báo thù cho hắn, nhưng là mệnh đều không rồi. Báo thù lại có thể thế nào? Ta sai rồi, ta thật sai rồi, cầu ngươi thả qua ta. Tần Phong trên mặt sát cơ lộ ra. Cho dù là chung quanh người cũng là cảm giác được rồi sống lưng lạnh buốt. Đối mặt Tần Phong thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, bọn họ cũng không muốn có thể ra mặt. Dù sao Phương Nguyệt cũng là Thiên Phạm Tông thiên kiêu đệ tử. Bản thân cấp 5 thần quân cảnh giới, ở bọn họ đám người này bên trong cũng coi là vểnh lên người. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Tần Phong hừ lạnh một tiếng. Trên bàn tay hỏa diễm đột nhiên hóa thành rồi một đầu toàn thân dục hỏa giao long. A, không, không cần, tựa hồ có lấy một tiếng long ngâm thanh âm xuất hiện. Giao long một ngụm liền đem Tống Sở Ngọc cho nuốt đến rồi bụng bên trong. Tiếng kêu thảm thiết chỉ là tiếp tục rồi mấy hơi liền hoàn toàn biến mất. Trước đây thiên hỏa linh bổn nguyên phía dưới, cho dù là cấp 7 thần quân cũng không có sức phản kháng. Càng đừng đề cập chỉ có cấp 4 thần quân cảnh giới Tống Sở Ngọc. Bất quá kia trên 100 đạo thân ảnh này lúc đều là ánh mắt phức tạp. Bọn họ mặc dù vậy thường thường làm loại này tàn nhẫn sự tình. Nhưng là biết rõ ràng Tống Sở Ngọc có một cái thần quân đỉnh phong Tổ Gia Gia chỗ dựa. Như cũ dám giết Tống Sở Ngọc. Cái này liền cần muốn nhất định nhẫn tâm rồi. 9 cấp thần quân đỉnh phong, cho dù là ở cấp 2 tông môn địa vị cũng là không thấp. Ta nghĩ bắt đầu rồi. Hắn tựa như là chúng ta 6 tông truy nã kia người. Bỗng nhiên, đám người bên trong một đạo thanh âm trầm thấp xuất hiện, khiến cho kia chung quanh không ít người đều là sững sờ. Chợt nhìn về phía rồi Tần Phong, không sai. Đúng là hắn, đem hắn cầm xuống liền có thể đạt được 6 tông khen thưởng. Theo lấy đạo thứ nhất âm thanh xuất, hiện trên 100 đạo thân ảnh bên trong lập tức truyền ra rồi không ít lửa nóng thanh âm. Lúc trước từ tiên thiên thế giới trở về, 6 tông, vị sư huynh này, các ngươi nói là Đại Liệt Tông Thiên Phạm Tông chờ Đông Tây Đại Lục trên cấp 2 tông môn sao? Bọn họ cùng một chỗ truy nã. Hứa xuống hứa hẹn truy nã người này. Trên 100 đạo thân ảnh, có lấy không ít Nam Bắc Đại Lục tông môn đệ tử. Bọn họ hai mắt tỏa sáng, lập tức hỏi nói, trừ hắn còn có ai? Cái này chuyện thế nhưng là oanh động rồi thời gian rất lâu. Không có nghĩ tới tên này vậy mà như thế cường hãn. Chúng ta căn bản không phải đối thủ. Là a, chúng ta cùng Phương Nguyệt thực lực không kém bao nhiêu. Ngàn vạn không có thể xúc động. Trong lúc nhất thời, nương theo lấy Tần Phong thân phận bị vạch trần. Kia chút ánh mắt bên trong phức tạp càng thêm dày đặc. Sáu tông ban thưởng, ai không đỏ mắt, chớ nói nửa bước thần binh. Vẻn vẹn là trăm vạn thần nguyên liền đủ có thể làm cho những này phổ thông đệ tử hâm mộ. Tần Phong đối với nghị luận thanh âm tự nhiên là ngoảnh mặt làm ngơ. Đối với cái này trên trăm nói thực lực cao nhất chỉ là cấp 5 thần quân cảnh giới gia hỏa. Hắn thật đúng là không gặp qua tại để ý. Không chủ động chọc hắn, hắn cũng sẽ không có thể giết người. Nhưng là như kia tham lam người dám ra tay, Tần Phong tất nhiên sẽ không nhân từ nương tay. Ba vị tiền bối, đi thôi, đi qua Hoàng Sơn bên cạnh. Tần Phong lạnh lùng quét qua người sau. Trên tay thời không đại đạo uy năng lặng yên xuất hiện. Chung quanh thời gian cùng không gian đều là xuất hiện rồi một tia ba động. Hoàng Sơn ánh mắt kinh ngạc. Chỉ cảm thấy bị Tần Phong để mắt tới liền nhìn nhau ở cửu u địa ngục đi rồi một vòng. Hừ, cấp 2 tông môn vậy mà cũng dám đắc tội Tần huynh đệ. Quả thực không biết sống chết. Huống dục Phong ba người ánh mắt ở Hoàng Sơn trên người quét qua. Lập tức lung lay đầu. Bóng người nhoáng một cái liền xuất hiện ở rồi Tần Phong sau lưng. Trần Đạo, trở về nói cho các ngươi kia tổ ra ra. Từ thần giới chiến trường ra ngoài, Tần Mỗ sẽ tìm về ngày đó khuất nhục. Tần Phong đứng ở thông đạo trước đó, quay lại đầu sông kia Trần gia đệ tử hư lạnh một tiếng chợt trên tay thần nguyên không ngừng lấp. Lóe vùi đầu vào rồi kia thông đạo bên trong. Ngươi, Tần Phong câu nói như là chuông lớn vang to, chỉ làm cho Trần Đạo sắc mặt trắng bệt. Nguyên lai hắn đã sớm cùng tổ gia gia có rồi thù hận. Nghĩ như vậy đến, Tống Sở Ngọc ngược lại thật sự là muốn chết. Đầu nhập 10 vạn thần nguyên về sau, thông đạo trong lúc đó tách ra rồi chạm sáng bóng. Tần Phong không đang do dự lập tức bước vào trong đó. Mộc Hành Chi ba người cũng là nhẹ thở dài một hơi. Chợt đi theo, mà ở Tần Phong bóng người biến mất về sau, kia trên trăm đạo thân ảnh đột nhiên đều là như thả gánh nặng như vậy thở phào nhẹ nhõm. Tần Phong cho áp lực của bọn hắn thực sự quá lớn rồi. Trong cái nhấc tay chém giết Tống Sở Ngọc, hơn nữa còn muốn khiêu chiến 9 cấp thần quân đỉnh Phong Nguyệt Thần Tông Phong Chủ. Cái này quả thực điên cuồng đến bọn họ không dám tưởng tượng. Gia hỏa này, quả thực chính là một người điên. Cấp 5 thần quân cảnh giới cũng dám khiêu khích 9 cấp thần quân đỉnh Phong Trần gia lão tổ. Ta nhìn không chỉ là như vậy. Nghe nói Tống gia đối với Tống Sở Ngọc cái này bất thành khí tiểu tử cũng là phi thường yêu chiều. Đây, cái kia chính là muốn khiêu chiến 2 tên thần quân đỉnh phong người rồi. Đây không phải nói đùa sao? A, tại sao có thể như vậy? Ta tay, đám người bên trong Hoàng Sơn đột nhiên thét lên liên tục. Chỉ gặp hắn trên tay, trên mặt chẳng biết tại sao phát sinh rồi to lớn biến hóa. Nguyên bản tuấn lãng mặt đã như là vỏ cây khô, mà kia tiếng thét chói tai ở hơn 10 tức về sau chính là hoàn toàn biến mất. Hoàng Sơn cũng là hóa thành một đôi xương khô như vậy thi thể. Hắn trong mắt như cũ mang theo không thể tin sắc thái. Cái này, chuyện gì xảy ra, vừa rồi tên kia thế nhưng là không có ra tay a. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, tất cả mọi người là sững sờ. Chợt ngược lại hít một hơi khí lạnh, có chút tê dại ra đầu. Chính tại này lúc, lại là một bóng người nhanh chóng lướt đến. Hắn trong tay thanh phong trên trường kiếm vết máu chưa khô. Có chút tàn nhẫn nhìn về phía cái này trên trăm đạo thân ảnh. Ngươi, một tên đại liệt tông đệ tử nhìn về phía thanh niên vừa định nói chuyện. Hắn ánh mắt đột nhiên co rụt lại. đầu cùng thân thể đã tách ra, đều là một đám phế vật, liền một cái nhiều người không ngăn cản nổi. Thanh niên ánh mắt ngoan lệ, bóng người lóe lên, ánh kiếm hết đợt này đến đợt khác. Chưa qua bao lâu kia trên trăm đạo thân ảnh cũng đã toàn bộ nằm ở rồi trên mặt đất. Máu chảy không ngừng tụ tập, thông hướng đạo thứ tư phòng tuyến thông đạo bên ngoài. Rất nhanh đồng xu Penny xuất hiện rồi một đầu màu máu dòng suối nhỏ. Huyết tinh khí cũng là không ngừng tràn ngập. Một đám ma phong phô thiên cái địa lướt qua. Hơn trăm người thi thể lập tức lại trở thành rồi cỗ cỗ xương trắng. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, tất nhiên sẽ coi là những này xương trắng đã tồn tại nhiều năm. Mấy tông đệ tử trong khoảnh khắc bị chém giết, không có bất kỳ sức đánh trả nào. Cho dù là Tần Phong cũng không khả năng như thế làm được dễ dàng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN